Chinh phục chú mèo nhỏ. Chương 11 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Ai ai cũng biết nhà họ Tống có một cặp song xinh đẹp như thiên thần, bề ngoài giống nhau như đúc nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, một thiện lượng thanh thuần, một ngỗ nghịch hung hạ. Tống Thiên Lam thật sự tức chết rồi. Vì cái gì cô em gái nuôi này cố tình tảng lờ sự thân thiện gần gũi của anh mà lại đi cười vui vẻ với cái tên em trai ngang ngược chỉ biết quát người kia chứ? Đúng là tức chết anh mà. Được lắm, em trai phải không? Anh sẽ đem hắn âm thầm quăng đi, xem cô còn dám không để ý tới anh hay không? Tống Thiên Kỳ thật hết chỗ nói rồi. Cô em gái nuôi này có phải là cuồng bị ngược hay không? Anh trai dịu dàng cô thấy chướng mắt còn anh hung hăng cô lại cho là đáng yêu. Anh trai nuông chiều cô không quan tâm, anh quát nạt cô lại kêu là người tốt. Làm hại anh bị anh trai ghi thù, ngày ngày bị trừng trị đến thê thảm. Ôi, anh thật là đáng thương. Được rồi, thật ra thì hai người bọn họ một là ác quỷ đội lốt thiên thần, một là thiên thần mặc nhầm áo quỷ dữ. Khách chương.